Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, Naruto hiểu lầm mẫu thân cái chết. Cùng tồn tại cùng nhau thi hành hơn nửa năm hạ nhẫn nhiệm vụ. Đội 7 hai người khác cùng với thượng nhẫn ninja đạo sư Kakashi cũng chưa từng thấy Naruto nổi giận lớn như vậy. Chợt đè thấp thanh âm mang theo chút khàn khàn. Có chút quen thuộc, tựa hồ đang cái nào nghe qua. Đây là Sasuke cảm giác, nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Nếu như hắn có thể nhớ tới, là có thể sẽ phát hiện Naruto cái thanh âm này cùng phía trước không có hình ảnh, chỉ có thanh âm. Hình ảnh kia bên trong, không có lên làm Hokage ngươi. Có tư cách gì làm thấp đi Hokage? Huống chi, ngươi không có tư cách làm thấp đi làm tới Hokage cha của ta. Ngươi tên hỗn đản này. Người này thanh âm rất giống. Ngồi ở đó bên vẫn cúi đầu Karin cũng sợ hết hồn. Dường như là lần đầu tiên có người vì nàng nổi giận như vậy. Loại cảm giác này, dường như cao hứng, nàng đều không biết phải làm gì. Đây chính là đồng bạn cùng gia tộc cảm giác chứ. Phía trước cái kia Sakura phát nữ hài thụ thương lúc, Uchiha Sasuke cũng đúng như vậy tức giận. Karin nghĩ, chính mình cái này là bị Naruto trở thành đồng bạn sao? Đây là đương nhiên a. Thẳng đến Naruto nhìn thẳng nàng, cho nàng câu trả lời khẳng định, Karin mới, chỉ có, phát ra từ mình lại đem suy nghĩ trong lòng kinh miệng nói ra. Ta, chấm ngoặc kép, Karin đem đầu ở trên hộ ngạch nắm ở trong tay. Nhưng là ta là thảo nhẫn. Cái này cùng ngươi là thảo nhẫn có quan hệ gì? Karin nghe không hiểu, làng bất đồng đương nhiên không giống với. Chứ, Naruto lại giống lên một lần. Ta là nói, cái này cùng ngươi là thảo nhẫn có quan hệ gì? Bọn họ căn bản không có đem ngươi trở thành đồng bạn. Hắn càng hống càng sinh khí. Người như vậy căn bản không phải đồng bạn. Nếu như bọn họ vì ngươi năng lực tới tranh đoạt ngươi, ta sẽ đem bọn họ đều đánh bay. Cứ như vậy, gào xong, Naruto còn biểu thị chính mình quyết tâm một dạng hai tay ôm ngực. Đặt mông ngồi dưới đất xanh muộn khí. Mito, Kushina thật là có đứa con trai tốt Sasuke. Gaara, không hổ là ngươi a. Naruto, Sakura, Iruka, nói cho cùng, Naruto hai, đệ tam Hokage cười cười, biểu thị nhận đồng. Từ thời kỳ chiến quốc bắt đầu, Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc chính là họ hàng xa quan hệ. Chỉ là bởi vì Uzumaki nhất tộc lúc đó ở Uy Quốc, lại thân phận tôn quý, cũng không có gia nhập Konoha mà là tại Uy Quốc thành lập qua triều ẩn thôn. Senju Tobirama nói, thế nhưng Konoha vĩnh viễn hoan nghênh bất luận một vị nào Uzumaki ninja gia nhập vào. Tiểu cô, nương, lão phu ý tứ ngươi hiểu chưa? Karin kỳ thực không biết rõ. Chia hoa hồng đúng vậy đại mắt nhìn mái tóc màu trắng bạc nam tử. Nghĩ lắc đầu lại không quá dám. Đệ tam mục Hokage hít một hơi thuốc túi. Cười nói, nhị đại mục ý của đại nhân là, năm đó ngươi và mẫu thân lưu lạc đến Thảo Chi Quốc tất nhiên là hành động bất đắc dĩ. Mà bây giờ ngươi đã biết mình là Uzumaki nhất tộc. Như vậy ngươi tự nhiên tùy thời đều có thể trở về Konoha. Mấy người đang lúc nói chuyện, hình chiếu đã chiếu phim đến Karin tham gia đám người sát hạch. Ở trận thứ hai trong cuộc thi bị Sasuke cứu. Chờ chút, trong hình ảnh cũng không có đề trắc nghiệm xuất hiện. Sasuke cứu Karin thời điểm bên cạnh cũng không có Sakura. Cái kia hai cái thảo nhẫn cũng không ở. Senju Tobirama, đây cũng là hình chiếu chưa từng xuất hiện thế giới. Cũng chính là còn lại bình hành thế giới trải qua. Trong hình ảnh Sasuke hay là dùng sư tử liên đạn. Chỉ bất quá đá không phải thảo nhẫn, mà là một đầu hùng xám. Naruto thở phì phò. A, vì cái gì Karin ngươi sẽ đối lấy tên khốn kia Sasuke mặt đỏ à? Từng bước đều là. Hanh, ngươi đố kỵ sao? Ở cuối xe, ngươi nói cái gì? Nhớ tới phía trước vẫn còn ở cãi nhau. Mình quay đầu đi quyết định không để ý hắn. Sasuke không cao hứng, nhưng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. chỉ có thể nín, bình hành thế giới trong hình ảnh. Bị Sasuke cứu Karin một mình trở lại Thảo Chi Quốc Thảo Ẩn Thôn. Bởi vì không có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, được đưa đến kịch chiến khu. Bắc Phương yếu tác, gần nhất Kaguya nhất tộc tiến nhập mảnh khu vực kia. Đám kia chỉ đối với giết chóc cảm giác hứng thú kẻ điên có thể khó đối phó. Đi tới Bắc Phương cứ điểm Karin nhìn lấy khắp phòng chờ đợi trị liệu thương binh cũng trở về nhát. Chữa thương ninja, có người ở đây, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn đúng không? Ngoặc kép, Karin, ta, chấm ngoặc kép, Naruto, đây là muốn bức tử nàng sao? Bọn khốn kiếp kia, ngoặc kép, trong hình ảnh Karin mới biểu hiện ra một chút do dự. Chữa thương ninja liền than thở chỉ trích nàng cái này Tonomura người không đáng tin cậy. Ở trong hình ảnh, thuộc về một cái khác bình hành thế giới trong chuyện, dù cho thảo nhẫn lại tàn nhẫn, bóc lột được lợi hại hơn nữa. Đó cũng là Karin sau cùng chỗ dung thân, của nàng uy hiếp bị thảo nhẫn bóp chặt chẽ. Đó chính là bị người khác phán định là vô dụng phẩm. Khi nàng cái này còn có thể dùng mới có thể lưu ở người trong thôn. Bị phán định là vô dụng phẩm thời điểm làng không cần nàng, cái này thế giới còn có ai cần nàng? Vì lấy sau cùng chỗ dung thân, Karin hướng về khắp phòng thương binh đi tới. Nhãn thần ngây ngốc nhận lấy một tấm lại một tờ miệng cắn ở trên người hắn. Hấp thụ của nàng chakra. Sau lưng nàng chữa thương ninja lập tức thay đổi thái độ. Chân thực rất giỏi kính dâng tinh thần. Mấy người các ngươi sẽ đem càng nhiều thương binh mang tới. Ngoặc kép, dừng ở đây. Hình chiếu đen nhạt, nữ hài trầm mặc bóng lưng dường như biểu thị nàng tương lai lâu dài dùng cái này vận mệnh. Trầm trọng, nhìn xong đoạn hình ảnh này phía sau. Không có ai không phải cảm giác được một loại trầm trọng đè nén không khí. Đây chính là Uzumaki nhất tộc vận mệnh sao? Ta đi hít thở không khí. Naruto đứng lên. Không có phản ứng bất luận kẻ nào. Lầm bầm lầu bầu rời khỏi phòng. Đi tới trung ương tháp bên ngoài. Lúc này Nguyệt Quang đã chiếu vào mảnh này sân diễn luyện trong rừng rậm trên thực tế ở liên quan. Tới chuyện của cha mẹ bên trên. Naruto vẫn phi thường mẫn cảm. Hình chiếu phía trước. Hắn hỏi vì cái gì mình không phải là Karin bọn họ cái loại này xinh đẹp tóc đỏ. Kakashi lão sư lại nói. E rằng ngươi là tùy ngươi phụ thân. Vì cái gì không phải theo mẫu thân đâu. Kakashi lão sư, đệ tam mục gia gia rõ ràng đều biết phụ mẫu hắn là ai. Vì cái gì chính là không nói cho hắn. Chẳng lẽ hắn mụ mụ, cũng là cùng Karin mụ mụ giống nhau tử vong phương pháp. Trong phòng, Sasuke, Sakura, Iruka cũng có ít nhiều lo lắng Naruto. Sasuke vốn muốn đi tìm hắn. Nhưng Iruka kiến nghị lúc này hãy để cho Naruto chính mình yên lặng một chút tương đối khá. Uzumaki Mito cũng là đồng cảm. Karin sự tình nàng đã biết. Fuso thái độ đối với Konoha ninja cũng để cho nàng cảm thấy kỳ quái. Vì vậy nàng hỏi Fuso. Có thể nói cho ta biết liên quan tới ngươi thật sao? Fuso nhìn một chút vây quanh ở chính mình một vòng Konoha ninja. Hướng Uzumaki Mito vấn đề. Các ngươi thực sự sẽ không làm thương tổn ta và hài tử của ta. Hài tử, Fuso có chút bi thương. Ta không biết hắn còn sống hay không. Chấm ngoặc kép, ngươi hình như rất sợ Konoha ninja. Trầm mặc một hồi, Fuso cảm giác được người lân cận chakra đều rất bình tĩnh. Cũng không có muốn nguy ý muốn hại nàng. Mới chậm rãi nói tới. Ta và trượng phu của ta đều là bị Konoha ninja giết chết. Ngoặc kép chấm than, mặc dù có trong nháy mắt khiếp sợ, nhưng nơi đây đều là ninja. Tràng diện đã gặp cũng nhiều. Hơn nữa, không phải tinh tường đối phương còn có cái gì còn lại thân phận. Khó thực hiện định đoạt. Fuso, chúng ta một nhà là sinh hoạt ở vũ quốc bình dân. Hôm nay cập nhật, 3 Odama Rasengan, cầu đặt hàng. Hoa hoa, vé tháng, lẫn nhau tương ái sĩ tương đương Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.